Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3523, chương 3524, rút đi. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, thực vì bất thình lình biến cố mà cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tình phát triển, là như thế đột nhiên, lại để cho hắn đều có được một loại bất ngờ cảm giác. Cái này Trương gia người, hoàn toàn như là chính thức một lần nữa đã có được tánh mạng. Rõ ràng tại chủ động hướng hắn di động mà đến. Phải biết rằng, cái này một Trương gia người phía trên, ẩn chứa vô cùng đáng sợ áp lực, lại để cho người căn bản không thể thừa nhận. Nhưng là bây giờ, nó cũng tại nhanh chóng tiếp cận Thanh Lâm. Hắn thượng ẩn chứa đáng sợ áp lực, đã ở hướng phía Thanh Lâm từng bước ép sát. Cái này lại để cho Thanh Lâm thập phần khó có thể đã tiếp nhận. Nếu như cái này một Trương gia người thật sự đi vào trước mặt, như vậy Thanh Lâm tựu tất nhiên khó có thể thừa nhận đây hết thảy. Kể từ đó, Thanh Lâm cũng nhân thể ắt gặp thụ không gì sánh kịp tổn thương. Cùng lúc đó, Thủy Tổ Long Thần sắc mặt cũng là vô cùng tái nhợt. Hiển nhiên cũng là tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Hai người tình huống có chỗ bất đồng. Thanh Lâm sở muốn gặp phải chính là đến từ cái kia một Trương gia người áp lực, mà Thủy Tổ Long Thần tắc thì cần đối mặt nơi đây nghịch đạo chi lực. Mà lại theo hai người đều tiếp cận cái thông đạo này, hai người đều là phát hiện tại đây nghịch đạo chi lực trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thủy Tổ Long Thần ngay từ đầu còn có thể dùng tu vi cùng cảnh giới ngạnh kháng nơi đây nghịch đạo chi lực. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, hắn cũng khó có thể thừa nhận. Đáng được ăn mừng chính là, Thủy Tổ Long Thần hiện tại như trước khả dĩ thừa nhận cái kia một Trương gia người phía trên truyền lại ra áp lực. Nói cách khác, hắn tựu thật sự nguy hiểm. Cái này một cái chớp mắt, muốn nói nguy hiểm nhất hay là Thanh Lâm. Thanh Lâm thân thể chưa từng đến chỗ này, thần thức một khi bị diệt, thân thể tự triệt để đã trở thành cái xác không hồn, cùng tử vong không có gì khác nhau. Tiền bối, chấm ngoặc kép, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm cũng không cố được nhiều như vậy, hắn lại càng không chú ý bản thân tình huống, vội vàng kêu gọi Thủy Tổ Long Thần, hy vọng có thể hướng hắn di động, trợ giúp hắn giải quyết trước mặt chỗ gặp phải hết thảy. Hiền chất, cùng lúc đó, Thủy Tổ Long Thần đã ở lớn tiếng kêu gọi Thanh Lâm. Hai người nghĩ cách cơ bản giống nhau. Thanh Lâm là ở lo lắng Thủy Tổ Long Thần, mà Thủy Tổ Long Thần thì là tại lo lắng Thanh Lâm. Song phương đều minh bạch bản thân vị trí hiểm cảnh, cũng đều minh bạch đối phương tình cảnh. Bọn hắn đều muốn đối phương an nguy đặt ở bước đầu tiên, mà không để ý an nguy của mình. Đây là một loại đại vô tư, là một loại quên mình vì người đại phẩm đức. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, nói cho cùng, hay là Thủy Tổ Long Thần tu vi cùng cảnh giới còn cao hơn Thanh Lâm sâu một ít. Hắn quản không được nhiều như vậy, thân hình liền tung, nhanh chóng vọt tới Thanh Lâm trước mặt, ngăn tại Thanh Lâm cùng cái kia một Trương gia người tầm đó. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, Thủy Tổ Long Thần ngực chợt thì có một đạo lại một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức quá sợ hãi, sắc mặt đại biến. Thủy Tổ Long Thần là bực nào cường đại đích nhân vật, hắn thân thể đã tu đã đến cực hạn cảnh giới, tiến không thể tiến, nhưng là bây giờ, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, đường đường Tổ Long thân thể, rõ ràng bị thương rồi, không cách nào ngăn cản nơi đây lực lượng, đây tuyệt đối là từ cổ chí kim ít thấy một việc. Phải biết rằng, ở đằng kia xa xôi đi qua, Thủy Tổ Long thần cả đời cũng khó khăn gặp đối thủ, đối đãi bất kể đối thủ nào, đều là một loại hoành đẩy trạng thái. Căn bản không có người có thể thừa nhận được công kích của hắn. Cũng không có ai có thể làm bị thương nhục thể của hắn. Nhưng là bây giờ, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi giật mình cùng rung động. Tiền bối, người đi mau. Thanh Lâm khẩn trương, gấp giọng kêu gọi Thủy Tổ Long Thần. Cùng lúc đó, hắn dùng thần thức chi lực huyễn hóa ra thật thể một cái đại thủ. Cầm chặt lấy Thủy Tổ Long Thần cánh tay, hy vọng có thể đưa hắn cho kéo hướng xa xa, tránh cho thừa nhận nơi đây nghịch đạo chi lực. Phanh, nhưng mà, không đều Thanh Lâm tướng Thủy Tổ Long Thần kéo ra. Hắn dùng thần thức chi lực biến ảo thành một cái đại thủ. Liền trực tiếp bật nát, là cái kia một chương da người phía trên truyền lại ra lực lượng quá mức đáng sợ. Lại để cho Thanh Lâm chỗ huyễn hóa ra cái này một cái đại thủ. Trực tiếp hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thần thức hóa thân, cũng là liên tiếp ho ra máu. Huyết, là thần thức huyết, là tu sĩ thần thức nhất bổn nguyên lực lượng. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm thần thức huyết cũng tại không ngừng trôi qua. Tiêu tán, hiền chất, ngươi nhanh ly khai nơi đây. Ta đã là tàn thân thể tiện mệnh, của ta thời đại sớm đã đi qua. Ngươi không giống với, ngươi còn chưa từng triệt để tách ra. Tánh mạng của ngươi, so với ta quan trọng hơn. Chứng kiến Thanh Lâm tình huống, Thủy Tổ Long Thần cũng gấp. Đường đường Thủy Tổ Long Thần, đối với bất cứ chuyện gì đều vốn nên là đều ở nắm giữ. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm trên người đã phát sanh sự tình, lại khó có thể lại để cho Thủy Tổ Long Thần bảo trì bình tĩnh. Hắn chịu khẩn trương, sâu là Thanh Lâm an nguy mà lo lắng. Song phương như cũ là lúc nào cũng khắp nơi vì người khác cân nhắc. Hoàn toàn không để ý và an nguy của mình. Cũng chính bởi vì này, tình huống của bọn hắn đều là nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thủy Tổ Long Thần trên người chợt tựu lại là liên tiếp huyết kiếm kích xạ mà ra, lại để cho tình huống của hắn trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Lúc này trong quá trình, Thủy Tổ Long Thần lông mày thủy chung đều vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hiển nhiên là tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Khục khục khục, chấm ngoặc kép, mà Thanh Lâm tình huống mà thôi cũng không khá hơn chút nào. Hắn không ngừng ho ra máu, thần thức huyết không ngừng trôi qua, tiêu tán, lại để cho hắn toàn bộ thần thức hóa thân tinh khí thần đều lộ ra yếu đi không ít. Chuyện như vậy, là như thế tràn ngập nguy hiểm. Hai người đều không muốn cứ như vậy rời đi. Thế nhưng mà cứ thế mãi xuống dưới, bọn hắn kết quả thế tất đều trở nên càng thêm nguy hiểm. Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần cũng có thể chết ở nơi đây. Theo thời gian trôi qua, hai người tình huống cũng đều chịu trở nên càng phát ra không xong. Bọn hắn đều lộ ra vô cùng suy yếu, cũng đều đã minh bạch thế cục nguy hiểm chỗ. Hiền chất, chúng ta không thể tiếp tục ngạnh kháng đi xuống. Nói cách khác, ta và ngươi hai người đều muốn gãy ở chỗ này. Thủy Tổ Long Thần vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng. Đầu tiên nói ra trước mặt tình huống, Thanh Lâm nghe vậy một hồi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, chúng ta ly khai nơi đây. Thanh Lâm đồng dạng vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, làm ra như vậy một cái quyết định rời khỏi cái này một mảnh khu vực. Sự tình đã đến lại để cho Thủy Tổ Long Thần bực này tồn tại cũng không thể ứng phó tình trạng. Tự chứng minh nơi đây tuyệt đối là một chỗ sinh lộ. Thanh Lâm cảm thấy cái này một tòa cửu khiếu tiên phủ có lẽ còn có những thứ khác thông đạo khả dĩ rời đi. Nghĩ tới đây, hai người đều không có do dự, nhanh chóng dương khởi hành pháp, từ nơi này một cái lối đi chỗ bao phủ phạm vi vội vàng rút lui. Thế cục xa so trong tưởng tượng muốn đáng sợ. Đây là khả dĩ chém giết thiên đế đáng sợ cục diện. Liền Thủy Tổ Long Thần đều có tánh mạng mà lo lắng, tuyệt không có thể đợi dỗi rãnh nhìn tới. Phốp phốp, Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần tốc độ đều là không chậm, bọn hắn nhanh chóng rút lui. về tới cái này một tòa cửu khiếu tiên phủ trung ương khu vực. Hiền chất, xem ra muốn ly khai nơi đây, thực sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thủy tổ long thần một hồi ngượng ngùng nhưng, đích cười, lộ ra thập phần không có ý tứ, là hắn tướng Thanh Lâm một đường đưa tới nơi đây, không nghĩ lại đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này lại để cho thủy tổ long thần cũng là có một loại áy náy cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.